Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 276, trò nào thầy đấy, canh 1. Giờ phút này nghe được Văn Hành Thiên ô ngôn uế ngữ không ngừng. Điếu tử quỷ mặc dù tức giận đến ruột đều nhanh gãy mất. Cuối cùng không dám có dư thừa động tác, cũng chỉ có thể hé miệng cùng Văn Hành Thiên mắng nhau. Các loại ô ngôn uế ngữ cuồn cuộn mà ra, như là Trường Giang Đại Hà, thao thao bất tuyệt, Văn Hành Thiên ngược lại không còn mở miệng nói bẩn, chỉ vào hắn cười ha ha, tất cả mọi người đến xem hắc, ai mang điện thoại di động, nhanh cho hắn ghi chép cái giống. Ôi, kết bái tam đệ lập tức liền phải chết, ngươi nhìn một cái này điếu tử quỷ hưng phấn hắc, mắng chửi người mắng như thế nửa ngày sửng sốt không có một câu giống nhau. Đây là người nào tính, nếu không lấy quỷ tự cho mình là đâu, quả nhiên là không có chút nào liêm sỉ, chấm ngoặc kép, không cần hắn nói, sau lưng Triển Tiểu Phi bọn người, tại điếu tử quỷ mắng lên thời điểm đã sớm móc ra điện thoại bắt đầu thu hình lại. Bọn hắn thu hình lại không chỉ có riêng là ghi chép điếu tử quỷ một cái, mà là sẽ tại trận, tất cả mọi người, mặc kệ là che mặt, hay là dịch dung. Hay là cải trang ăn mặc, hay là lấy diện mục thật sự xuất hiện, tất cả đều ghi chép đi vào. Những người này, từ đây chính là Tiềm Long Cao Võ một đời chi địch. Đồng thời cũng chính là Tiềm Long Cao Võ sinh viên tốt nghiệp thí luyện mục tiêu. Điếu tử quỷ nhất niệm không hiểu, đột ngột dừng lại miệng, lại vẫn là giận sôi lên, chợt lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, chúng ta tới này mục đích như một. Chính là giết cái kia Tà Tiểu Đa, mà Tiềm Long Cao Võ đám người này, lại rõ ràng là đến bảo hộ Tà Tiểu Đa. Chúng ta cùng bọn hắn lập trường có thể nói khác lạ. Chính là tự nhiên địch nhân. Bây giờ địch nhân phía trước, chúng ta cộng đồng xuất thủ, trước đem Tiềm Long Cao Võ nhóm người này giết sạch như thế nào? Dù sao sớm muộn đều muốn động thủ. Chúng ta muốn giết Tà Tiểu Đa. Tiềm Long Cao Võ những người này cũng sẽ không nhìn xem. Một khi phân tán ra đến, lại có khả năng bị đám người này tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người ngẫm lại có phải hay không đạo lý này. Điếu tử quỷ lớn tiếng kêu gọi, muốn sẽ tại trận người toàn hóa thành đồng minh, liên thủ đối phó Tiềm Long Cao Võ. Không thể không nói, hắn thuyết từ chính là thuộc hiện thực, không phải là nói chuyện giật gân. Rất nhiều người đều vì đó động dung. Tiềm Long Cao Võ ban một người chi thế lực này mặc dù chính là thuộc ở đây mạnh nhất, nhưng nói đến cùng còn lại tất cả mọi người đối đầu, lại là châu chấu đá xe, căn bản không phải một cái lượng cấp. Quá nhiều người, nhưng mà Văn Hành Thiên lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại cười ha ha, hết sức vui mừng chỉ vào điếu tử quỷ, vòng nhìn trái phải nháy mắt ra hiệu. Các ngươi đại gia hỏa nhưng nhìn đến rồi hả? Gia hỏa này sợ. Ha ha ha ha. Hoàng Tuyền Tam quỷ lão đại điếu tử quỷ. Sợ. Ha ha ha ha. Hoàng Tuyền Tam quỷ. Thật là lớn uy danh a. Bây giờ, lão Tam lập tức chết ngay. Bị con rết ăn hết. Mà lão đại còn bị dọa đến thành cái này nãi nãi dạng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lại muốn để cho người khác đi ra thay ngươi chiến đấu chém giết. Điếu tử quỷ, người mất mặt hay không? Người mà đầu khí chất đâu? Người giang hồ danh vọng đâu? Chẳng lẽ đều là kêu đi ra? Người cái này bị người miệng phát nổ một dạng cuống họng. Kêu cũng không tốt nghe a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên tiếng cười. Rung động thiên địa, âm thanh động khắp nơi. Mà bên kia, điếu tử quỷ kêu nhiều lần, nhưng không có nửa người lên tiếng. Không chỉ có không ai lên tiếng, mọi người cũng đều dùng nhìn ngu xuẩn một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này điếu tử quỷ, xem ra thật là điên rồi. Vây công Tiềm Long Cao Võ, người mẹ nó nói như thế nào ra miệng. Chúng ta không ngốc, Tả Tiểu Đa là Tiềm Long Cao Võ học sinh không giả. Lạn lỗ Cao Võ những người này tới bảo hộ Tả Tiểu Đa. Đồng dạng không giả, mọi người phân thuộc đối địch. Đồng dạng không giả, nhưng là, cái này cùng mọi người liên thủ vây công Tiềm Long Cao Võ. thậm chí đem những người này toàn diệt thế nhưng là hai việc khác nhau. Chúng ta muốn giết mục tiêu, cớ đến cuối, cũng chỉ có Tả Tiểu Đa một người mà thôi. Nếu như Tả Tiểu Đa hiện tại xuất hiện, chúng ta lên đi giết hắn. Tiềm Long Cao Võ người muốn bảo vệ hắn mà triển khai kịch chiến. Bị chúng ta giết, cùng hiện tại, Tả Tiểu Đa chưa từng xuất hiện tình huống dưới. Chúng ta trực tiếp giết Tiềm Long Cao Võ người. Đây chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. Người trước còn có thể nói là ân oán cá nhân lập trường, tự có hắc đạo quy củ, Minh Vương Điện làm chủ. Người sau lại là vô duyên vô cớ, hậu hoạn vô tận, trọng yếu nhất còn tại ở. Chúng ta tới này căn bản mục đích là vì treo giải thưởng, cũng không phải vì đối phó Tiềm Long Cao Võ. Điểm này, nhất định phải làm rõ ràng. Đối phó Tả Tiểu Đa, dễ là Minh Vương Điện treo giải thưởng. Cho nên chúng ta tới, thậm chí có thể làm này đối đầu Tiềm Long Cao Võ. Nhưng không có tiền đề này dưới, trực tiếp đối đầu Tiềm Long Cao Võ, coi như chẳng khác gì là đứng ở quốc gia đại lục mặt đối lập. Hậu quả này ai gánh chịu nổi? Giết Tả Tiểu Đa, nhiều nhất bị Tiềm Long Cao Võ truy sát, nhưng là xử lý Tiềm Long Cao Võ nhiều vị nhà giáo. Lại muốn đối mặt toàn bộ đại lục tất cả cường giả truy sát, đây chính là căn bản kết quả khác biệt. Ngươi cái này điếu tử quỷ, ngươi không phải là muốn đem chúng ta toàn hố chết đi. Điếu tử quỷ nổ đom đóm mắt, lại là nửa điểm biện pháp cũng không có. Mặt mũi càng nhịn không được rồi. Có lòng muốn rời khỏi. Nhưng mình huynh đệ bây giờ còn đang trong tuyệt cảnh. Còn tại nhìn xem chính mình. Mặc dù tất cả mọi người biết không cứu nổi. Nhưng là, hiện tại liền rời đi mà nói. Chỉ sợ sau này mình trên giang hồ liền muốn nửa bước khó đi. Mấy ngàn người đều trơ mắt nhìn đâu. Cái này mấy ngàn người, trừ Tiềm Long Cao Võ một đám người bên ngoài, mặt khác có thể tất cả đều là không có chút nào ranh giới cuối cùng người. Không đúng, Tiềm Long Cao Võ cái nào giúp người tại đối phó chính mình thời điểm, cũng có thể là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nếu là quay người đi, như vậy, cái này điếu tử quỷ, hắn kết bái huynh đệ tại trong tuyệt cảnh dãy giụa, hắn xoay người rời đi. Chấm ngoặc kép, trơ mắt nhìn huynh đệ mình chết thì bỏ qua, nhưng là thế mà quay người đi, cái này điếu tử quỷ, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể suy ra, ngôn luận như vậy, tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Kết quả như vậy, cho dù là như điếu tử quỷ vô sỉ như vậy người cũng có thể bị tươi sống bức tử. Các ngươi Tiềm Long Cao Võ học sinh, cũng không ở chỗ này. Văn Hành Thiên, ngươi còn không đi, cẩn thận đồ đệ của ngươi bị người giết. Điếu tử quỷ ác độc nói. Văn Hành Thiên cười tủm tỉm nói. Không vội, không vội, ta làm sao cũng muốn trước tiên đem trận này vở kịch lớn nhìn thấy kết thúc. Nếu là không có thể nhìn xem Hoàng Tiền Tam quỷ lão tam ở trước mặt ta chết hẳn, ta làm sao cũng không thể đi a. Đẹp mắt như vậy vở kịch lớn, có thể nào không nhìn cái tận hứng? Ha ha ha, a, điếu tử quỷ, ngươi cũng không đi, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn giống như ta, phải chờ đợi nhìn trận này vở kịch lớn cuối cùng màn a? Điếu tử quỷ cắn răng thanh âm, truyền ra mấy dặm địa. Văn Hành Thiên, ngươi chờ, ta tất sát ngươi. Yêm tử quỷ gầm thét. Tiềm Long Cao Võ bên này, mấy vị lão sư tất cả đều là dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Văn Hành Thiên. Khó trách Tả Tiểu Đa như vậy miệng lưỡi chiêu càng, tiện cách đến cực điểm. Nguyên lai dễ ở chỗ này đây. Tất cả đều là Văn Hành Thiên dạy dỗ đó a. Thực sự là, có nó sư tất có danh đồ. Nhất mạch tương thừa a. Hiện tại xem như tìm tới đầu nguồn. Chậc chậc chậc, Văn Hành Thiên cái này tiện. Đơn giản đã đến tương đương cảnh giới. Quả nhiên cao thâm mạt chắc, xuất thần nhập hóa, về sau cũng không dám trêu chọc, coi như trêu chọc, cũng nhất định có thể muốn trực tiếp vào tay chào hỏi. Đến phiên mồm mép, làm sao cũng không phải cái. Nếu là Văn Hành Thiên biết người khác nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ một mặt mộng bức, sau đó mới có thể nhớ tới chính mình là bị ai truyền nhiễm. Cái gì gọi là có nó sư tất có danh đồ, Lão tử là bị tiểu tử kia cho làm hư được chứ? Phương diện này, tiểu tử kia mới là người thành đạt. Ân, đó còn là có nó sư tất có danh đồ. Hay là không sai? Bên kia, ngạ tử quỷ hiện tại đã hấp hối. Đại ca nhị ca, các ngươi đi thôi. Đừng nhìn lấy ta chết. Ta đã chết sẽ rất thảm. Chấm ngoặc kép, đại ngô công càng ngày càng không kiên nhẫn. Nâng lên một chân, ba ba ba tại bốn người trên thân vung lấy roi. Một bên rút roi ra, lại một bên thẳng lấy thân thể. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua bên ngoài phương xa nhân loại sâu kiến. Thấy không, còn dám tới, chính là như vậy hạ tràng. Con rết trong vòng bốn người lung lay dãy giụa mà lên. Đột nhiên cùng nhau hét lớn một tiếng. Tất cả rất binh khí, hướng về đại ngô công vọt tới. Đây mới thực là quyết tử công kích, không có bất kỳ hy vọng gì. Một lần chiến đấu, đại ngô công hai cây xúc tu chỉ là khẽ động, đã sớm đem bốn người trói lại. Bốn người đã sắp gặp tử vong. Nơi đó có cái gì lực lượng? Vừa rồi cái gọi là công kích, bất quá là biết rõ vô vọng, không muốn ra lại xử nhân trước, tự cầu chết nhanh mà thôi. Bị hai cây xúc tu vây khốn, đại ngô công đem hướng trong miệng bịt lại, đành phải răng rắc một ngụm, đã đem bốn người tất cả đều cắn thành hai đoạn. Sau đó nhưng lại phun ra, chỉ là bốn người đều đã chết thấu thấu. Sau đó đại ngô công đứng thẳng người lên, thay đổi đầu, ánh mắt lạnh như băng tiếp tục xem hướng bên này. Điếu tử quỷ cùng yêm tử quỷ lòng như đao cắt nhắm mắt lại. Lão tam chết, chết thảm không nói nổi, thậm chí đều không thể nhặt xác. Con rết không đi, còn tại bên kia diễu võ dương oai. Đám người cũng chỉ có thể cách thật xa nhìn xem. Mắt thấy bốn người chết hết, mà tả tiểu đa khẳng định không bên trái gần. Thật nhiều người đều quay người đi. Sau một chốc, Diệp Trường Thanh vung tay lên. Tiềm long cao võ một đoàn người cũng là chỉnh tề quay người. Liền muốn rời khỏi. Văn Hành Thiên chuẩn bị lên đường thời khắc vẫn không quên nói một tiếng. Điếu tử quỷ, huynh đệ ngươi chết rồi. Ngươi cũng không nên quên nhặt xác cho a. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi trơ mắt nhìn đệ đệ ngươi chết thì bỏ qua. Địa thế còn mạnh hơn ngươi, không thể làm gì. Nhưng nếu là ngươi ngay cả nhặt xác cũng không chịu làm, ta liền muốn đánh trong đầu xem thường ngươi. Đương nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không nhìn ra lên ngươi qua. Văn Hành Thiên cười ha ha. Điếu tử quỷ, ngươi nếu là không dám cho đệ đệ ngươi nhặt xác, ta sẽ càng thêm xem thường ngươi. Bất quá ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ để cho ta càng thêm xem thường. Điếu tử quỷ trực tiếp đem một ngụm máu phun ra, nổ đom đóm mắt, vù vù thở. Hắn là thiết thiết thực thực cảm giác được chính mình lá gan đã bị tức sưng lên. Trong thiên hạ lại có hèn như vậy người. Cái này Văn Hành Thiên quả thực là không dứt. Lời nói này đến, nói rõ chính là nhìn chết rồi. Chính mình không dám cho ngạ tử quỷ nhặt xác, thế nhưng là chính mình có vẻ như thật cũng không dám đi a. Yêm tử quỷ trông mong nhìn xem phương xa. Ngạ tử quỷ cái kia đã thành hai nửa, vắng lặng im ắng thi thể. Ánh mắt bi thống. Lão đại, làm sao bây giờ? Thật không cho lão tam nhặt xác. Điếu tử quỷ cơ hồ lại phải thổ huyết. Có con rết kia ở nơi đó, làm sao thu? Đi qua chẳng phải là chết cùng một chỗ. Yêm tử quỷ do dự một hồi, nói, vậy chúng ta chờ một chút. Chờ con rết kia đi, chúng ta sẽ đi qua. Hiển nhiên, không chịu là huynh đệ nhặt xác tội danh. Yêm tử quỷ không muốn cõng a. Nói trở lại, dạng này thanh danh, ai muốn cõng? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.